Vô cực liên minh, chương 186, tác động đến từ bên ngoài. Lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là một vùng đất rộng lớn, rộng đến mức mà đứng từ trên cao nhìn xuống, cũng không có điểm cuối, có điều là 99. Vùng đất này bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Nơi duy nhất không có sương mù chính là khu vực trung tâm. Núi non trùng điệp bao quanh toàn bộ vùng đất, phẳng phất cách ly nơi này với thế giới thần bí bên ngoài. Cảnh sắc vùng đất càng là mỹ lệ vô song, núi là núi xanh lâu ngoài lâu, nước là nước trắng thiên ngoài thiên, có núi, có rừng, có hồ, có biển, cùng với một tòa cung điện Hy Lạp cổ toát lên cổ lão khí tức đang trôi lơ lửng giữa không gian. Điện thờ trên không, Lục Đạo dùng một đôi con ngươi thâm thúy nhìn xuống cả vùng đất rộng lớn phía dưới, trong lòng không giấu nổi sự chấn động. Hạt giống thế giới, đúng vậy, nơi này chính là hạt giống thế giới, chỉ là sự thay đổi của nó hoàn toàn để Lục Đạo choáng váng. So với lần tiến hóa từ không gian trắng lên hạt giống thế giới còn mãnh liệt hơn. Nếu trước đó, hạt giống thế giới chỉ là một vùng đất nhỏ, nhưng hiện tại đã là cả một đại lục rộng mênh mông bát ngát. Bực này phát triển, Lục Đạo hoàn toàn không có cách nào để hình dung. Có lẽ cũng chỉ có tốc độ tăng trưởng của vũ trụ mới diễn tả được. Chấn động qua đi, Lục Đạo không khỏi thở dài thì thầm. Chỉ tiếc là vẫn không có sinh mệnh a hát. Hùng vĩ là vậy, tráng lệ là thế, nhưng cả vùng trung tâm đều không có lấy một tiếng chim hót, một tiếng thú kêu, có chỉ là một sự im ắng đến tĩnh lặng tựa như một vùng đất chết vậy. Không có hơi thở của sự sống, dù cảnh sắc có mỹ lệ đến đâu cũng đều ảm đạm. Cái này cũng là mảnh khuyết duy nhất trong bức tranh thiên nhiên mỹ lệ này. Chủ nhân, đột nhiên, một tiếng cứng ngắc nhưng có thể nghe ra giọng nữ vang lên phía sau lưng Lục Đạo khiến hắn giật nảy mình. Dùng tốc độ nhanh nhất quay đầu, trong nháy mắt hắn có một loại cảm giác bị sét đánh vậy. Đầu tiên, đập vào mắt hắn là cặp mắt sắc bén với đồng tử màu trắng dã vô hồn. Cùng với vị trí giữa còn có một con mắt màu đỏ tươi như máu với hoa văn quen thuộc. Byakugan, Rhysarian, sau đó là một đầu tóc bạch kim dài chạm đất cùng gương mặt tuyệt mỹ không có bất kỳ một khuyết điểm nào, giống như nàng là người bước ra từ trong tranh vẽ vậy. Đặc biệt là thần sắc nàng, cao ngạo mà lạnh lùng, tựa như nàng là thần linh ngự trị trên đầu vạn vật. Loại thần sắc này, không phải do hậu thiên bồi dưỡng nên, mà giống như từ khi sinh ra nàng đã có vậy. Kaguya, chứng kiến cô gái này, Lục Đạo trực tiếp thốt ra cái tên. Đúng vậy, cô gái đứng trước mặt hắn chính là thủy tổ của ninja trùm cuối trong bộ manga nổi tiếng thế giới, Naruto. Sự xuất hiện của nàng ở trong hạt giống không gian đúng là để Lục Đạo dù tâm trí có bình tĩnh đến đâu cũng phải thất thố. Kaguya cũng không có phản ứng trước thái độ giật mình của Lục Đạo. Chỉ thấy nàng miệng nhỏ mở ra. Ta là tinh linh hệ thống Kaguya, rất vinh hạnh được phục vụ chủ nhân. Thanh âm ngọt ngào rất dễ nghe, chỉ là ngữ điệu cứng nhắc tựa như nàng không phải người mà là một con robot đã được lập trình sẵn để nói ra câu đó vậy. Lời Kaguya nói rốt cuộc để Lục Đạo tỉnh táo lại, có chút ngờ vực hỏi. Tinh linh hệ thống, ta là sinh linh được hệ thống sáng tạo ra với mục đích trợ giúp chủ nhân sử dụng hệ thống. Nhiệm vụ của ta là hướng dẫn cũng như trả lời các câu hỏi của chủ nhân trong phạm vi cho phép. Kaguya hờ hững đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy trí tuệ cao như Lục Đạo, nghe đến đây không khó để hiểu ra. Kaguya cũng giống như mấy NPC hướng dẫn trong game online vậy. Nhìn thì xinh đẹp nhưng thực chất chỉ là một đoàn số liệu mà thôi. Cái này cũng để hắn hơi có chút tiếc nuối. Mặc dù Kaguya không tệ, nhưng nếu nàng có tâm trí thì hay hơn. Nghĩ đến điểm này, Lục Đạo liền bình tĩnh lại. Đứng ở trong ngôi đền thờ, Lục Đạo ánh mắt nhìn xuống quang cảnh hùng vĩ phía dưới cũng không có quay lại nhìn Kaguya, mà chỉ hỏi. Tại sao hạt giống thế giới lại trở thành thế này? Còn nữa, không phải là 3 ngày sau mới cập nhật thành công sao? Hạt giống thế giới biến hóa là do hệ thống đã hoàn tất cập nhật trở nên hoàn thiện hơn. Còn việc tiến độ cập nhật nhanh hơn so với dự định ta cũng không rõ. Ý là sao? Lục Đạo quay đầu, nhíu mày hỏi. Hệ thống cập nhật dựa vào vận mệnh chi lực trong vận mệnh mảnh vỡ. Theo dự tính, phải mất đến 3 ngày thì mới dùng hết vận mệnh chi lực để cập nhật xong hệ thống. Nhưng vừa nãy có một nguồn vận mệnh chi lực rất lớn không biết từ đâu xuất hiện, hỗ trợ hệ thống nhanh chóng cập nhật và sửa lỗi. Khoan đã, ý ngươi nói là có tác động từ bên ngoài vào sao? Lục Đạo cắt lời Kaguya, một đôi mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Kaguya. Đúng vậy, được Kaguya xác nhận, Lục Đạo nội tâm nhất thời trùng xuống. Tác động từ bên ngoài, cũng có nghĩa có ai hoặc thứ gì đó biết đến huyễn mộng hệ thống, hơn nữa còn có khả năng tác động đến hệ thống. Cái này, để Lục Đạo lạnh toát sống lưng, lo lắng, sợ hãi, bất an, đây chính là cảm xúc của lục đạo lúc này. Huyễn mộng hệ thống là con bài bí mật của hắn, là cội nguồn sức mạnh của hắn. Đây cũng là lý do, ở thế giới này, hắn chưa từng nói với ai về sự tồn tại của huyễn mộng hệ thống. Vậy mà giờ có kẻ thứ ba biết được hệ thống này, hơn nữa còn gây ảnh hưởng được vào hệ thống. Lục đạo không kinh hoàng mới là lạ đấy. May mắn là có vẻ như bây giờ, vị này, cũng không có ác ý, nếu không thì cũng chẳng phụ giúp đẩy nhanh tiến độ sửa lỗi của hệ thống. Xem ra hành động của mình sau này phải cẩn thận hơn một chút rồi. Lục đạo lau đi cái trán đã ướt đẫm mồ hôi, thầm nhủ. Cho đến, vị này, là ai, là bạn hay thù, có mục đích gì, lục đạo không có nghĩ nhiều. Không phải là hắn không muốn nghĩ, mà bởi vì dù cho hắn tìm hiểu được thì cũng chắc có tác dụng gì. Có thể tác động vào hệ thống, còn sở hữu vận mệnh chi lực, người này không phải là kẻ mà hắn có thể đối phó, ít nhất là thời điểm hiện tại. Bỏ qua chuyện này sang một bên, lục đạo mang theo một chút hứng khởi nói với Kaguya. Kaguya, ngươi giới thiệu về huyễn mộng hệ thống sau khi sửa lỗi đi. Quá trình sửa lỗi tương tự như hệ thống thăng cấp, điểm khác là một số chức năng sẽ biến mất, ngược lại cũng sẽ có một vài chức năng mới được xuất hiện. Xin mời chủ nhân tự xem xét. Theo sau đó, từ quả cầu ở trung tâm điện thờ bắn ra từng đạo hình chiếu 3D. Hình chiếu là những khung hình vuông, xếp chặt chẽ với nhau tạo thành một quả cầu giả lập thật lớn bao phủ lấy lục đạo. Nhìn một lượt các khung hình chiếu, lục đạo phát hiện mỗi khung hình chiếu là một chức năng, trong đó có một. Ba là phát sáng, còn lại là màu xám. Những khung hình phát sáng là những chức năng mà chủ nhân có thể sử dụng. Còn những khung màu xám là những chức năng đang khóa, chỉ có thể mở ra bằng lượt quay trong vòng quay định mệnh. Kaguya giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đạo khẽ gật đầu, cũng không có hỏi. Vòng quay định mệnh, là cái gì? Sau đó, hắn bắt đầu thăm dò huyễn mộng hệ thống phiên bản sửa lỗi, thỉnh thoảng hỏi qua Kaguya. Kaguya không hổ là tinh linh của hệ thống, mức độ hiểu biết về hệ thống còn nhiều hơn cả lục đạo. Đáng tiếc nàng chỉ là một tổ hợp số liệu, không có tâm trí. Thế nên, những câu hỏi vượt quá phạm vi cho phép Kaguya đều sẽ không có trả lời. Trải qua nửa tiếng tìm hiểu, lục đạo rốt cuộc hiểu đại khái về bản sửa đổi này. Thứ nhất là phần không đổi, bao gồm chức năng. Thuộc tính nhân vật, tên, lục đạo, tuổi, 17, thực lực luyện tinh cảnh cấp 10, chiến lực 1500, XP, 3200, 5000, tinh mệnh nhất tinh mệnh, sinh trung môn, nguyên âm sử nữ 9, dị hỏa, sinh mạng thánh hỏa, tâm pháp ngự nữ tâm kinh, thần phong kiếm quyết, giáng long thập bát trưởng, viêm đế quyết, lính sa mạc. Năng lực y thuật. Thượng đẳng, bắn súng. Cao đẳng, kiếm thuật. Trung đẳng, trận pháp. Thượng đẳng, thế giới trưởng khống, Mai Farovai. Bộ chiêu thức tướng, Yasuo. Phép bổ trợ tốc biến, thiên lý nhãn. Ngọc tổ hợp, phong độn. Trang bị, huyết kiếm, thần kiếm Muramana, ma vũ song kiếm, thẻ triệu hồi X1, thẻ triệu hoán, Ahuri vệ binh tú, ngự long giới. Sử thi cấp huyết cụ, thiên phạt. Sử thi cấp huyết cụ, IP, 4700, AP, 99. Trang phục Yasuo cao bồi. Đẳng cấp hệ thống, 2, 0, vận mệnh mảnh vỡ, 2, cách chương.